Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 609, cố nhân gặp nhau. Thần tương ấn, Lưu Du khẽ giật mình. Đây là pháp bảo gì sao? Nhìn thấy Lưu Du có chút không hiểu, Lam Tiêu liền mỉm cười giải thích nói, sư phụ có chỗ không biết. Cái này thần tương ấn chính là một nửa mà thôi. Một nửa khác ngay tại thần tướng thành thành chủ trong tay. Nếu như ngài nắm giữ cái này một nửa, mới có thể lấy được bên kia tín nhiệm, tốt cầm tới nội đan kia. Lưu Du khụ khụ một tiếng. Hiểu được, lão phu nhưng lại sơ sót. Cái này Lam Tiêu tinh thần lực rất không tệ. Hơn nữa tựa hồ hắn quá khứ có qua kỳ ngộ. Đồng thời có người ở trong cơ thể hắn thiết trí một đạo phong ấn, đem hào quang của hắn che lại. Dù sao sinh ở hoàng gia, đủ loại lục đục với nhau không thể thiếu. Nếu như không có đạo phong ấn này, có lẽ hắn đều không cách nào sống đến bây giờ. Hắn suy đoán, tiểu tử này chỗ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì đạo phong ấn này, mà phía trước chúng chiêu. Hơn phân nửa là thiên tư bại lộ, lúc này mới chịu khổ đến họa sát thân. Hiện tại ngươi là thực lực gì? Lưu Du dò hỏi. Luyện dược kỳ thật không có nhiều môn như vậy hạm, bất quá cùng thực lực của bản thân lại cùng một nhịp thở. Hồi sư cha, Lam Tiêu thực lực là trời nguyên cảnh trung kỳ, bất quá ta tựa hồ năng lực nhận biết thoáng so khác nhân linh mẫn một chút. Lam Tiêu đối với Lưu Du rất trung tâm, không chỉ có là Lưu Du cứu trở về cái mạng nhỏ của hắn. Ở trong đó còn bao gồm hắn còn có thể sẽ trở thành một tên luyện dược sư. Phần đại lễ này đã có thể được xem một trận vận may lớn. A, dạng này a, đến lúc đó ta liền thụ ngươi luyện dược chi thuật. Bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải trở thành một tên đầu bếp. Hội, nấu cơm sao? Nghĩ luyện dược, nhất định phải làm ra một trận làm ta hài lòng tiệc. Lưu Du đập vào miệng một cái, lần trước không thể ăn được đầu kia băng xương long, trong lòng bây giờ vẫn còn rất đáng tiếc. Cái này, sư phụ, luyện dược cùng nấu cơm, có quan hệ gì? Lam Tiêu không hiểu, hắn luôn cảm giác mình vị sư phụ này có chút cổ quái. Nhưng là cổ quái bên trong lại lộ ra từng tia khôn khéo. Hắn sau khi tỉnh lại, hắn mẫu hậu đều nói với hắn, cái này vị dược lão tiên sinh có thể lợi hại, cái khác luyện dược sư đối với hắn bệnh cũng là không thể xin thuốc. Nhưng cái này vị dược lão khác biệt, hướng bên trong gian phòng vừa đứng mười mấy phút, xong ngay đây, bậc này bức cách, bậc này y thuật cao siêu, người nào có thể so sánh đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại suy nghĩ nhiều. Sư phụ làm như thế, nhất định là có đạo lý của hắn. Có quan hệ gì? Quan hệ này cũng lớn nói cho ngươi. Được rồi, dù sao nói ngươi cũng không nhất định hội hiểu. Lưu Du vô ích nói, cùng ta cái bụng có liên quan đại sự, có thể không quan hệ sao? Cái này gọi là hiếu kính sư tôn, biết hay không? Lưu Du thu hồi cái kia thần tương ấn, sau đó trực tiếp liền nằm ở trong xe ngựa, ngồi đợi tới chỗ, bóng đêm giữa trời, chi này cường hãn đội ngũ trải qua ba tòa thành trì, sắp tiến vào thần tướng thành, bên ngoài là một mảnh tiếng động lớn nháo ầm ĩ âm thanh. Lưu Du tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài truyền tới thất kinh hỗn loạn thanh âm. Lam Tiêu phản ứng càng thêm cấp tốc, thoát ra xe ngựa, hét lớn một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng báo đến, bẩm báo hoàng tử điện dưới. Phía trước xuất hiện một tôn nguyên phủ cảnh cường giả thi thể. Một vị tướng sĩ bẩm báo nói, cái này lại như thế nào? Làm sao tạo thành toàn thành bình dân tạo loạn? Lam Tiêu không hổ là hoàng tử. Cái này nhất cử một lời bức cách cũng thực sự là có thể. Cái này, bẩm báo hoàng tử điện dưới, thi thể này bị treo ở trên cây, ngay tại chuyện mới vừa phát sinh. Tướng sĩ giải thích nói, đây mới là dẫn đến bình dân khủng hoảng nguyên nhân. Lam Tiêu cũng nhăn nhăn lông mày đầu, chém giết nguyên phủ cảnh cường giả, còn công khai treo ở cái này thần tướng thành trên cây. Đây là khiêu khích tiến hành a. Ngô Vệ, thanh âm này rơi xuống, vị kia cùng đi bọn họ tới trước nguyên phủ cảnh cường giả lập tức liền lên tới trước. Điện hạ, có gì phân phó? Ngô Vệ, thực lực ngươi cũng là nguyên phủ cảnh, ngươi theo ta ở phía trước mở đường a. Phải tất yếu bảo hộ sư phụ ta chu toàn. Cái này vị nguyên phủ cảnh cường giả sửng sốt một chút. Điện hạ, cái này nhưng không được. Ngài chi bằng cùng thái phó đại nhân ngồi xe ngựa bên trong. Lão phu một người ở phía trước mở đường là có thể. Không sao, Lam Tiêu trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Sau đó đi thôi hướng về phía trước đi. Ngô Vệ hơi có chút đau đầu, nhưng vẫn là đuổi đi theo sát. Đám người tiếp tục tiến lên, không bao lâu đã đến phía trước cây đại thụ kia. Phía trên quả nhiên mang theo một bộ nhiễm đỏ máu tươi thi thể, có thể chém giết nguyên phủ cảnh cường giả. Đồng thời đem thi thể treo ở nơi đây người nhất định không đơn giản. Thế nhưng là dụng ý của hắn là cái gì? Cha rõ ràng thân phận của người này sao? Lam Tiêu đám người đến trước đó, người của thần tướng phủ đã đến. Bọn họ đang tại thử nghiệm đem thi thể lấy xuống, sau đó bắt đầu xác định thân phận của người này. Bất quá nhìn thấy hoàng tử điện dưới tự mình trình diện, bọn họ nên cũng không dám trì độn, tranh thủ thời gian báo cáo. Bẩm điện hạ, từ khi người này ăn mặc đến xem, hẳn là phụ cận Thiên Long trại trại chủ. Hôm nay Long trại là một cái cường đạo thế lực, bởi vì có một vị nguyên phủ cảnh tọa chấn, thế lực không thể khinh thường. Bất quá hàng năm đều ở chung quanh một chút thành trì đốt giết cướp đoạt, bị thần tướng phủ nhiều lần thảo phạt. Đáng tiếc bọn họ ỷ vào hiểm yếu địa thế, kéo ra song phương trên thực lực chênh lệch. Sở dĩ hôm nay Long trại vẫn không có thành công phá hủy, bây giờ cái này đầu mục lại chết thảm tại cái này thần tướng trong thành. Đến cùng cái này phía sau xảy ra chuyện gì? Tiêu tiểu thổ phỉ, trực tiếp xử lý, không biết thành chủ nhưng tại. Lam Tiêu dò hỏi, lần này bọn họ chỗ này chính là vì lấy nội đan. Hơn nữa trong xe ngựa vị sư phụ kia có thể lãnh đạm không? Một mực tại, hai ngày trước vừa xuất quan. Cái này phái người đi thông báo. Ngày trước đi theo ta. Có người của thần tướng phủ dẫn đường, hơn nữa tăng thêm Lam Tiêu hoàng tử thân phận, đoạn đường này đi qua cũng là rất yên tĩnh, bằng phẳng, bất quá Lưu Du lại trong bóng tối rời đi xe ngựa. Lưu lại khí binh phân thân ở bên trong, Lưu Du khôi phục thiếu niên mặt mũi, lẳng lặng đứng ở trên đường cái, đưa mắt nhìn cái kia đội xe rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái tế phía trên. Trăng sáng trong sáng, đêm nay thời tiết cũng không tệ, nghĩ không ra có thể làm sao nhanh gặp mặt, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Lưu Du khóe miệng lưu động dưới, vừa rồi hắn vừa vào thành, liền cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức quen thuộc. Cuối cùng, hắn đi bộ đến một cái góc tối, trực tiếp liền vượt nóc băng tường. Tại cái này thần tướng thành mái hiên gạch ngói vụn bên trên tật chạy. Phương hướng là phía trước tòa thành trì này cửa chính đại quan đi. Bọn họ từ đế đô tới, vào chính là cửa hông, mà giờ khắc này hắn muốn đi chính là cửa chính. Ở cách cửa thành không đến 100 mét có hơn, Lưu Du dừng lại thân hình, ánh mắt ngắm nhìn sừng sững tại cao cao trên tường thành bóng người xinh xắn kia. Một thân cổ trang theo chiều gió phất phới, ba búi tóc đen đong đưa như thác nước, trên đầu chính là một lượt trăng sáng. Bậc này tuyệt cao hợp lòng người cảnh sắc, nên là cố nhân gặp gỡ thời gian. Lưu Du có chút nhắm mắt lại, chỉ thấy trên người hắn đã nổi lên một trận hòa hợp quang trạch. Ở trên người hắn quần áo chính là đổi thành áo trắng cổ trang. thoải mái khí chất tự nhiên sinh ra. Hắn đằng không mà lên, bước ra một bước 10 mét khoảng cách, trong chớp mắt đã đến trên tường thành, cùng trước mặt vị kia ngạo thế giai nhân gặp mặt. Người đã đến, nữ tử kia mỉm cười, khí thức giống như tiên nữ như vậy thủy nhuận, để cho người ta nhìn đều không chịu được bị kinh diễm đến. Đến rồi, Lưu Du thản nhiên nói, sau đó hắn cũng nhếch miệng cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.